Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, trở về. Phân tán sau đó Xương Viêm ma tộc, không có ban đầu hội tụ lực lượng, vậy thì càng thêm không có cách nào chống lại đồ ma kiếm rồi. Bị giết vô cùng thê thảm, ngay tại Xương Viêm ma tộc bị đuổi giết náo loạn thời điểm. Vô tận hắc ám ma vực rung chuyển lên, một cái to lớn hắc ám bàn tay phá không mà đến, bao phủ trong vòng ngàn dặm địa vực, vồ một cái về phía màu xanh lưu ly không gian. Hắc ám to tốc độ tay cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới gần. Bàn tay vừa cùng tựu muốn đem màu xanh lưu ly không gian toàn bộ bắt đi. Dừng tay, đáng ghét. Không có ai nghĩ đến ma tộc phía sau vậy mà lại âm hiểm xuất thủ. Nhân tộc phương diện còn chưa kịp làm ra phản ứng. Nếu mà Lâm Tiêu bị giết chết, đây chính là nhân tộc một tổn thất lớn. Ngoại trừ một ít có dụng ý khác người ra, đại đa số người đều là không hy vọng Lâm Tiêu bị giết chết. Coi như Lâm Tiêu bị giết chết, vậy cũng phải đến lúc ma tộc chiến loạn lắng xuống sau đó từ bọn họ ra tay giết chết, mà không phải chết tại ma tộc trong tay. Đặc biệt là Cổ Thái, thật là muốn cứu Lâm Tiêu, không muốn Lâm Tiêu chết ở chỗ này, chết hắn phiền toái có thể to lắm. Không tốt, ma tộc tựa hồ không phải muốn giết chết bọn hắn, mà là phải bắt sống bọn họ. Bắt sống, xong rồi, nếu mà bắt sống thật có thể xong rồi, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Tất cả mọi người đều luống cuống, mất hết hồn vía, muốn cứu viện cũng không kịp rồi. Lâm Tiêu nếu mà chỉ là bị giết chết, tuy rằng có rất nhiều người sẽ khó chịu, nhưng mà miễn cưỡng còn có người có thể tiếp nhận. Mà nếu mà Lâm Tiêu bị bắt sống rồi, sau đó Lâm Tiêu kiến thức biến thành ma tộc kiến thức, ánh sáng suy nghĩ một chút muốn cũng biết khủng bố cỡ nào. Lâm Tiêu hiểu nhiều như vậy kiến thức, nếu mà dùng đến giúp đỡ ma tộc tấn công Thái Thương Cảnh, sợ rằng không được bao lâu, Thái Thương Cảnh liền biết triệt để trở thành ma vực, nhân tộc sẽ biến thành ma tộc nô lệ. Lúc này, coi như là vô cùng kỳ vọng Lâm Tiêu người chết đi, cũng sẽ không hy vọng Lâm Tiêu chết rồi, phải nói là không hy vọng Lâm Tiêu bị bắt sống. Nhân tộc bên này hoảng loạn, ma tộc kia vừa vui vẻ vô cùng. Nếu như có thể đem Lâm Tiêu đồ ma trận biến thành đồ nhân trận, ma tộc liền có thể càn quét vô địch. Dựa vào mượn bọn họ ban đầu trật tự hóa ma quân, lại thêm mạnh mẽ trận pháp lớn, có thể nói là đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ. Nhìn lấy thiên khung bên trên bao phủ mà xuống ma thủ, vô tận ma khí đã hóa thành tỏa liên vây quanh, đem màu xanh lưu ly không gian khóa lại, không cho đồ ma quân chút nào chạy trốn cơ hội. Ma thủ vồ xuống, phải đem màu xanh lưu ly không gian dẫn đi. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, thần sắc thái nhiên, vung tay lên, chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh. Ầm ầm, đồ ma kiếm chuyển ngược, ầm ầm một kiếm chém ở to lớn xiềng xích màu đen bên trên, đem xiềng xích màu đen nổ tung một đạo lỗ hồng. Sau đó, đồ ma kiếm tốc độ tăng vọt, đột phá ra tỏa liên trói buộc, sẽ phải rời khỏi hắc ám ma vực, trở về đến nhân tộc đại địa. Đừng muốn chạy. Màu đen cự thủ một cái run rẩy, biến hóa làm một tấm màu đen màn che, hướng phía đồ ma kiếm bao phủ xuống. Hừ, khoảng cách xa như vậy, nếu như ta còn có thể bị ngươi bắt được, vậy ta há chẳng phải là sống uổng. Phá, đồ ma kiếm ác liệt vô thất, kiếm khí màu xanh tung hoành mà ra, miễn cưỡng xé ra hắc ám thiên mạc, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh biến mất mà đi. Nếu mà màu đen cự thủ đang ở trước mắt, như vậy thì xem như Lâm Tiêu cũng chỉ có thể bảo đảm mình trốn khỏi, mà không cách nào đem đồ ma quân mọi người toàn bộ dẫn đi. Nhưng mà cách nhau xuất siêu qua 10 vạn dặm khoảng cách, liền muốn đem mình bắt lấy, quả thực là si tâm vọng tưởng, nằm mộng ban ngày. đột phá hắc ám thiên mạc, sau đó đồ ma kiếm trở về nhân tộc đại địa, lần nữa khôi phục thành đồ ma quân hình thái. Còn sống trở về rồi. Ha ha, chúng ta còn sống trở về rồi. Ta không có chết. Ha ha ha ha ha. Ta không có chết. Đồ ma quân mọi người sống sót sau tai nạn, trên mặt đều bộc lộ ra ngoài tươi vui. Cái này trốn khỏi quá trình rất ngắn, nhưng mà bọn họ kỳ thực đã sớm tuyệt vọng, thậm chí có những người này đều từ bỏ. Dù sao địch nhân quá mức mạnh mẽ, bọn họ lại thật không ngờ bọn họ còn có thể sống được trở về. Lâm Tiêu còn có thể đem bọn họ sống sót mang về. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Lâm Tiêu sùng bái càng thêm điên cuồng. Cho dù là so sánh Lâm Tiêu cường đại người, lúc này cũng là cuồng nhiệt nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quả thực là không gì làm không được. Lâm Tiêu cùng đồ ma quân bình yên vô sự trở về. Ma tộc nội bộ lại giận tím mặt, màu đen cự thủ dứt khoát vỗ về phía nhân tộc đại địa. Hừ, tại ma vực các ngươi chiếm ưu thế, còn dám ra đây sao? Nhân tộc nhất phương đồng dạng đưa ra một cái cự thủ, đem ma tộc cự thủ chôn vùi sạch. Ngay tại hai cái cự thủ va chạm thời điểm, mảng lớn ma quân từ ma tộc nội bộ rút ra, xuất hiện ở tiếp giáp khu vực. Cùng lúc đó, vô số nhân tộc cũng xuất hiện, trên tay cầm các dạng pháp khí, nhìn chằm chằm nhìn đến ma tộc đại quân. Khủng bố chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ, không có bao nhiêu đối thoại. Nhân tộc đại quân cùng ma tộc đại quân giống như hai cổ nước lũ cực lớn, ầm ầm mùi với đụng vào nhau, tiếng chém giết hủy thiên diệt địa. Đây mới thực sự là chiến tranh a. Chúng ta chẳng qua chỉ là trò đùa con nít mà thôi. Đúng vậy a, chúng ta nếu mà dính vào, không được bao lâu cũng sẽ bị hủy diệt. Đồ ma quân mọi người thấy khủng bố chiến tranh, không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Cùng song phương đại quy mô va chạm so sánh, vừa mới chiến không đấu lại là trò trẻ con mà thôi. Mỗi một lần nhân ma đụng nhau, đều sẽ có vô số sinh linh mất mạng, có người tộc cũng có ma tộc. Lâm Tiêu từ tốn nói, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, nếu mà các ngươi gia nhập chiến đấu, trừ phi gặp phải đặc biệt nhằm vào, nếu không cũng có thể đối với ma tộc tạo thành tổn thương to lớn rồi. Lâm Tiêu không có đi nhìn lâu chiến tranh công việc, kế tiếp còn có càng chuyện trọng yếu, đó chính là huấn luyện được càng nhiều càng khổng lồ đồ ma quân đội. Chỉ cần trước mắt chiến đấu nhân tộc, toàn bộ đều khống chế đồ ma trận pháp, như vậy thì có thể cùng ma tộc đánh một trận. Trở lại quân doanh, tính tạm thời phân tán đồ ma quân, Trung Tịnh Vân cũng tiến lên đón. Sư tôn, ta biết ngay ngươi có thể còn sống trở về. Trung Tịnh Vân đem Lâm Tiêu ngã nhào xuống đất, dạng chân tại Lâm Tiêu trên thân. Tâm Nhi ầm ầm ầm ầm nhảy, trong miệng nàng nói đơn giản, trên thực tế nhìn thấy Lâm Tiêu khả năng gặp nạn một khắc này, nàng so với ai đều muốn lo âu. Rất sợ Lâm Tiêu cứ như vậy không về được. Lâm Tiêu cười một tiếng, ta sẽ không chết. Trung Tịnh Vân ừ một tiếng, ta biết, ta cũng tin tưởng. Lâm Tiêu thật sự là quá mức thần kỳ, cũng không do nàng không tin. Không tin Lâm Tiêu người, toàn bộ đều bị mất mặt. Người trước hết để cho ta lên. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, Trung Tịnh Vân mạnh hơn hắn, áp ở trên người hắn, hắn vẫn thật là không lên nổi. Trung Tịnh Vân nháy mắt một cái, cười híp mắt nói ra, sư tôn, người không thích cái tư thế này sao? Nàng nằm úp sấp cúi đầu, đen sẫm sợi tóc thõng xuống, nhẹ nhàng quét qua Lâm Tiêu gò má, giống như tại trêu chọc Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tay gối cái đầu, cười nói, ta thích ở phía trên làm chủ đạo, đương nhiên thỉnh thoảng đổi xuống phía dưới chơi đùa ta sẽ không để ý. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?